sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, góc truyện audio.com. Kiss Gun là gay bar nổi tiếng tại London, trời vừa tối sẽ có nhiều gay tụ tập, thể loại nào cũng có, còn có không ít cậu trai ở bên trong mại dâm. Đây là một nơi cực kỳ phức tạp và đáng sợ. 8 giờ tối, Kiss Gun đã trở nên náo nhiệt như trước giờ, ngoài cửa đậu đầy xe, các cậu trai và đàn ông ở mọi lứa tuổi không ngừng đi vào, trong đó không thiếu các thiếu niên tuấn mỹ ăn mặc hở hang, có một số còn trang điểm lòe loẹt, thoạt nhìn rất yêu mị, vừa thấy là biết trai bao. Trong đám khách có hai thiếu niên dễ thu hút ánh nhìn nhất, một là tóc vàng mắt xanh, bộ dạng mi thanh mục tú, phủ cả người hàng hiệu, ăn mặc cực kỳ thời thượng, vừa thấy là biết là loại đại thiếu gia có tiền. Người còn lại thì tóc đen mắt đen, có khuôn mặt trái xoan thanh mỹ tinh xảo, làn da trắng nõn như tuyết, mắt hạnh lóng lánh nước cực kỳ câu hồn, đôi môi như thể được son màu cherry đỏ hồng xinh đẹp, quả là một thiếu niên phương Đông tuyệt sắc. Rất khó gặp được một cậu thiếu niên xinh đẹp nóng bỏng thế này, quần áo được thiết kế rất độc đáo, con rồng được thêu sinh động làm người ta phải kính sợ, bên cạnh viết dòng chữ to in Chinese, à, thì ra là người Trung Quốc. Cậu thiếu niên tóc vàng dù là tướng mạo hay khí chất đều không bằng cậu thiếu niên tóc đen. Thiếu niên tóc đen ngay cả khí chất lẫn bề ngoài đều khiến cho những người đàn ông xung quanh đều muốn gắt gao giành được cậu, không ít người thèm nhỏ dãi lộ ra ánh mắt dâm tà. An Tư, tụi mình phải tới đây thật ư? Nơi này trông có vẻ rất phức tạp, hơn nữa tụi mình còn nhỏ không thể uống rượu, quán bar sẽ không để tụi mình vào đâu. Cậu thiếu niên phương Đông xinh đẹp bị nhìn đến nỗi thấy cả người không được tự nhiên, dùng tiếng Trung nói với cậu thiếu niên tóc vàng bên cạnh. Cậu vừa ăn xong cơm chiều thì An Tư gọi điện thoại bảo rằng tâm tình không tốt muốn cậu ra ngoài chơi chung. Vì rất ít khi ra ngoài đường vào buổi tối nên cậu vốn không muốn, nhưng lại sợ An Tư một mình xảy ra chuyện, đành phải lừa ba để quên đồ quan trọng trong trường phải quay lại lấy, chạy đến an ủi An Tư, ai ngờ An Tư lại dẫn cậu đến quán ba. Đương nhiên đã đến là phải vào, ai nói tụi mình nhỏ không thể uống rượu, tụi mình đã 16 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, quán ba này không hạn chế tuổi tác, tụi mình cứ thế mà đi vào thôi. Tương An Tư lắc đầu, cậu ta rất vất vả mới lừa được Nghiêm Tiểu Tiểu đến quán bar, nếu không vào làm sao mà tiến hành kế hoạch được. Nhưng, bây giờ tớ thực sự rất buồn, ba mẹ vốn hứa tháng này sẽ đến thăm tớ, hôm nay lại đột nhiên gọi điện nói có việc không thể tới. Tớ tức chết mất, giờ tớ chỉ muốn uống rượu thôi, cậu uống với tớ đi, xin cậu đấy. Tương An Tư giả vờ đáng thương, thật ra tất cả đều là nói dối. Được rồi, tớ với cậu vào đó uống rượu, cậu đừng buồn nữa. Nghiêm Tiểu Tiểu thiện lương an ủi, ngây ngốc theo Tương An Tư đi vào quán ba long xà hỗn tạp tràn ngập nguy hiểm. Cậu hoàn toàn không biết bước vào quán ba này thì sẽ có nguy hiểm thế nào, chỉ nghĩ Tương An Tư không được gặp ba mẹ nên rất cảm thông cho Tương An Tư, thân là bạn thân nhất định phải an ủi. Kiss Gun quả thực như lời Tương An Tư không hạn chế độ tuổi, mấy người da đen canh cửa cũng không ngăn cản bọn cậu, bên trong cũng ầm ĩ giống như bao quán bar khác, có đủ loại đàn ông đang ngồi, trong số đó các mấy người cũng chạc tuổi cậu, nhưng những cậu trai này cực kỳ hở hang. Ăn, góc truyện audio.com, mặc hở hang nhất là thanh niên tóc nâu đang dâm đãng lắc mông trên sân khấu giữa quán bar, khó mà tin được cả người cậu ta chỉ mặc một chiếc quần chữ T vô cùng gợi cảm, đến nỗi có thể mơ hồ nhìn thấy lông tơ màu nâu nhàn nhạt của cậu ta. Rất nhiều vị khách hưng phấn huýt sáo, đáng khinh hạ lưu nhìn thẳng vào hạ thể như ẩn như hiện của cậu ta. Thế nhưng cậu thanh niên hề có nổi giận, còn nháy mắt với những người đàn ông đó. Nghiêm Tiểu Tiểu chóng bị sợ choáng váng, đây là nơi gì thế này, thật đáng sợ, thật kỳ quái. Lúc ở đứng ở cửa quán ba cậu đã thấy bất hợp lý, bởi vì không thấy bóng dáng của một cô gái nào hết, ra vào toàn bộ là đàn ông con trai, không phải quán ba nào cũng có đàn bà con gái trong chòng sao. Tương An Tư đối với cảnh này rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc. Nơi này là lấy tình dục gay bar nổi tiếng hỗn loạn toàn nước Anh, khách tới nơi này chỉ vì hai chữ tình dục. Nghe nói nếu được khách coi trọng thì lập tức tiến hành làm, có người trực tiếp mua về các cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp, còn nghe nói rằng trong đây cũng có bán thuốc hứng tình. Tương An Tư mặc dù cũng là đến đây lần đầu, nhưng cậu ta đã điều tra Kiss Gun rõ ràng từ trước, cậu ra là cố ý mang Nghiêm Tiểu Tiểu đến nơi này. Nghiêm Tiểu Tiểu là đồ đồng tính không biết ghê tởm dám dụ dỗ thần tượng mà cậu ta sùng bái nhất, cậu ta nhất định phải hủy cả đời Nghiêm Tiểu Tiểu, mà Kiss Gun chính là địa ngục hủy diệt. Ngọn đèn mờ ảo làm cho Nghiêm Tiểu Tiểu không nhìn thấy sự ác độc trong mắt bản thân. Cậu chỉ nhìn thấy những đôi mắt xanh lam thèm thuồng của người khác. Họ phát hiện bọn cậu đến, thế là chuyển ánh nhìn từ chàng gay trên sân khấu sang lên chính người bọn cậu, cậu theo bản năng có hơi sợ hãi. An Tư, hay là tụi mình ra ngoài đổi quán bar đi, còn không thì mua bia uống, nơi này có chút không thích hợp, có thể sẽ có nguy hiểm. Nghiêm Tiểu Tiểu nói nhỏ với bản thân, tớ thấy quán bar này rất được, đâu cần đổi làm gì, bia thì có gì ngon, tớ mời cậu uống rượu cao cấp, cậu đừng nghi thần nghi quỷ, mau ngồi xuống đi. Tương An Tư phản bác rồi vội tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó gọi phục vụ cho hai ly tequila. Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn cảnh giác những ánh mắt dâm tục thế nên không biết thừa dịp cậu không chú ý Tương An Tư đã bỏ một viên thuốc màu vàng vào ly rượu của mình. Hết chương 51, cách chương.